Luân hồi nhạc viên, chương 1682, người thực vật. Góc truyện audio.com, chương 19, người thực vật. Staga mộ tổ tại chỗ nổ tung. Kỳ thật theo thủy tổ cái này tên liền có thể nghe ra, Staga gia tộc đối với tiên tổ xem có bao nhiêu trọng. Trước mắt mười mấy đời tiên tổ chỗ an thân nổ ST, Staga có thể chịu sao? Đáp án là có thể chịu, không đành lòng cũng không có cách, có trời mới biết là ai nổ mộ tổ tiên của nhà hắn, mặc dù từ vũ khí kiểu dáng đến xem rất như là hắc trạch nhưng chuyện này có chút nói không thông, tục tội giả cao điểm bên trên tam đại thế lực từ trước đến nay đều là chung sống hòa bình, bởi vậy ST, Zaga cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ một phen. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để ý ST, Zaga tâm lý cái bóng diện tích, lúc này hắn đã trở về trung đình chỗ ở bên trong, tựa như hắn nói như vậy, tạc xong về nhà ngủ. Lần này tập kích thủy tổ thế lực mặc dù không được đến chỗ tốt gì, nhưng lại làm Tô Hiểu có rõ ràng mục tiêu, hôi tẫn chi nha ngay tại thủy tổ địa bàn bên trong, chỉ cần được đến này đồ vật tấn thăng nhiệm vụ liền đem hoàn thành. Nhìn như gần trong gang tấc trên thực tế cũng không phải là như thế, căn cứ bố bố uông quan sát ấn trước mắt tình huống Tô Hiểu muốn giết vào khu vực trung tâm căn bản không có khả năng. Căn cứ bố bố uông quan sát, khu vực chung trong lòng hãn hữu người sống, duy nhất nhìn thấy nhất danh cường tráng nam nhân, cũng cho bố bố uông loại cảm giác hết sức nguy hiểm, theo bố bố đánh giá, Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ của người nọ. Không chỉ có như thế, khu vực trung tâm còn có đại lượng hoạt thi, này đó hoạt thi cũng không phải là đều là pháo hôi, trong đó cũng không ít tinh anh cá nhân, bọn chúng chấn giữ tại tế đàn gần đây, trong đó có một bộ hoạt thi khí tức thậm chí so Tô Hiểu còn mạnh hơn một đoạn. Tô Hiểu nếu như đối đầu thủy tổ thủ lĩnh, cũng chính là kia danh người sống, chết nhất định là Tô Hiểu, đây là không thể nghi ngờ chuyện, nhưng nếu như nhiều người vây công lời nói, có lẽ còn có chút cơ hội. Bố bố uông đến, toa tạm thời không tin tức A Mỗ cùng Benny có thể hay không tiến vào Hắc Nguyên là ẩn số, cứ như vậy, Tô Hiểu liền không thể đem hy vọng đặt tại vây công phương diện. Tô Hiểu bắt đầu ngồi tại ghế sofa bên trên suy nghĩ, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nhìn thấy hắn biểu tình, bố bố uông thở dài một tiếng, ánh mắt kia rõ ràng là. Đây là lại có người muốn xui xẻo, suy, Lilith đối với cái này, khinh thường, kinh một đoạn thời gian bản thân xem kỹ, nàng đã phát hiện chính mình chú định cùng âm mưu quỷ kế vô duyên, những việc này nàng đầu óc rõ ràng theo không kịp, ra ngoài ăn không được nho, nho liền sẽ toan tuyệt đối định luật, nàng bắt đầu căm thù lão âm tất. Lilith là cao lãnh nữ ác ma chiến sĩ. Kinh một đoạn thời gian tiếp xúc Tô Hiểu rõ ràng này muội tử không phải, nàng nhiều nhất xem như ngốc manh nữ chiến sĩ, thực ngốc không tính quá manh, nhưng phi thường có thể đánh cái loại này. Lilith, ngươi có biện pháp liên lạc ác ma tộc, không có cách, ta là tới Hắc Nguyên lịch luyện tìm kiếm thuộc về ta. Lực lượng cho nên sẽ không tiếp nhận quá nhiều trợ giúp. Lilith mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không đi xem Tô Hiểu, điều này nói rõ nàng tại nói láo. Liên lạc ngươi thì ly lầm. Ta đều nói, Lilith quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu chính đầy mặt nụ cười nhìn nàng, lần trước nàng nhìn thấy loại nụ cười này về sau, bị mê choáng lột sạch chôn ở hạt cát bên trong một đêm. Liên lạc nàng, có việc gấp, góc truyện audio.com, Lilith một hồi xoắn suýt cuối cùng chửi nhỏ một tiếng ghê tởm về sau, đem cổ bên trên một đầu dây chuyền ném Tô Hiểu. Tiếp nhận dây chuyền, Tô Hiểu thông qua tinh thần lực liên thông này đồ vật không phản ứng, chuyển đổi thành ác ma chi lực về sau, dây chuyền bên trên hồng ngọc chiếu ra bạch quang, này bạch quang như là thực chất cuối cùng chậm rãi hình thành một mảnh thủy tinh kính. A, ta thân ái muội muội thế mà chủ động liên lạc ta. Chấm, ly lầm kia trương có thể xưng họa thủy mặt xuất hiện, càng chết là, này muội tử chính ngâm mình ở trong thùng gỗ, nhiệt khí chậm rãi bốc lên. Làm ly lầm thấy rõ thủy tinh kính bên trong tình huống về sau, thân thể hướng nước bên trong rụt một đoạn. Còn cho rằng là nha đầu kia phục nguyễn, hóa ra là minh hiểu, chủ động liên lạc ta, không phải là muốn ta đi. Ly lầm mị nhãn như tơ, một hồi yêu kiều cười, trước mắt nàng muội còn muốn xin nhờ Tô Hiểu chiếu cố, nàng đương nhiên muốn thích hợp biểu thị. Hồi tẫn chi nha nghe qua à, Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trước mắt thuộc tội giả cao điểm thế cục mặc dù càng phát ra sáng tỏ, nhưng thực tế phát triển tình thế lại càng phát ra quỷ dị, hắn yêu cầu biết nơi này sẽ phải phát sinh cái gì. Không chỉ có riêng là nghe qua, ly lầm thở ra khẩu nhiệt khí, đem tay khoác lên thùng tắm bên cạnh, nàng tựa hồ là tại hồi ức cái gì, một lát sau mới chậm rãi nói. Hồi tẫn chi nha kỳ thật chính là linh hồn trái cây quá độ thành thục sau chuyển hóa thành cho tàn, nhớ không lầm thục tội giả cao điểm bên trên có một phần, tại một cái gọi ST, ra ga tay bên trong nam nhân. Thì ra là thế, Tô Hiểu giật mình, nguyên lai. Hồi tẫn chi nha, chính là thành thục quá độ linh hồn trái cây, nghĩ như vậy đến, thủy tổ thế lực cũng không phải là lần đầu tiên trồng ra linh hồn đằng mạn. Người sẽ không là đối với vật kia cảm thấy hứng thú đi, nếu như đem linh hồn đằng mạn ví von thành điểm xuất phát như vậy. Linh hồn trái cây, cùng, hồi tẫn chi nha, liền phân biệt đại biểu sống hay chết. Linh hồn trái cây sinh cơ bừng bừng, dùng ăn sau cảm nhận được tỉnh năng lực mới, điều này đại biểu sinh, hồi tẫn chi nha còn lại là quá độ thành thục, cũng chính là đạt tới chết trình độ, nhưng còn không phải. Tử vong, người cũng đã nhìn thấy những cái đó hoạt thi đi, bọn chúng chính là nhận hồi tẫn chi nha ảnh hưởng. Ly lầm rõ ràng là tới qua Hắc Nguyên Thiền Tầng, có lẽ còn cùng ST, Zaga giao thủ qua. Nói cách khác ST, Zaga sẽ tùy thân mang theo hồi tẫn chi nha. Làm sao có thể, vật kia thế nhưng là đại biểu. Chết liền xem như ST, Zaga cũng không dám tùy ý đụng vào vật kia trừ phi hắn muốn trở thành hoạt thi, vật kia sẽ tại tế đàn gần đây, cũng chỉ có thể tại tế đàn gần đây. Hiểu rõ, còn có kiện sự các ngươi sẽ từ lúc nào tới đoạt linh hồn trái cây. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn Ly Lầm, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hẳn là, rất nhanh đi, phụ trách chuyện này đại nhân nổi danh không kiên nhẫn, hơn nữa lần này vũ tộc những cái đó nương pháo cũng tham gia đi vào, những cái đó chết nương pháo, dài so nữ nhân đều xinh đẹp phi. Ly Lầm càng nói càng tức rõ ràng cùng vũ tộc quan hệ thực ác liệt. Lần này đa tạ có cơ hội sẽ liên lạc lại. Dứt lời Tô Hiểu dừng lại hướng dây chuyền bên trong rót vào ác ma chi lực. Vì, hỏi lão nương nhiều chuyện như vậy, ta có chuyện. Ly Lầm phòng ngủ bên trong, nàng tay dừng tại giữ không trung, méo mặt. Góc chuyện audio.com, dưới mặt đất phòng bên trong, Tô Hiểu đem bảo thạch dây chuyền phao còn cho Lilith, hắn trong lòng đại bộ phận nghi hoặc đều có lấy giải đáp. Hồi tẫn chi nha đồng dạng là linh hồn đằng mạn sản phẩm, chỉ là nó thành thục từng tới độ, nhưng này không có nghĩa là hồi tẫn chi nha không có giá trị, này đồ vật có thể chế tạo ra hoạt thi cũng tăng thêm khống chế từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so linh hồn trái cây giá trị còn cao hoặc là nói, những cái đó bị hồi tẫn chi nha chuyển hóa thi thể, đã không tính là sinh vật cũng không tính là hoạt thi tang thi một loại, bọn chúng là hoàn thành hướng thực vật chuyển biến, không có hô hấp, không có nhịp tim, lấy sinh vật tiêu chuẩn tới phán đoán, bọn chúng đã chết nhưng lấy thực vật tiêu chuẩn tới phán đoán, bọn chúng kỳ thật còn sống, trở thành danh phủ kỳ thực người thực vật Hắc Nguyên bên trong xưng bọn chúng vì đồng hóa người. Trước mắt nan đề là, nếu như Tô Hiểu đi đoạt hồi tẫn chi nha, những cái đó đồng hóa người sẽ ngay lập tức ngăn cản, hồi tẫn chi nha chẳng khác nào là tín hiệu của bọn nó cơ chạm, có thể lấy ưu tiên nhất cấp khống chế bọn chúng. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.